Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, thứ 80 chương Thái Tử Cái Hoa 02. Ngọc Lưu thường thường vụng trộm nhìn Hạ Phượng Giao, nhận thấy được tâm tình của nàng dường như không như vậy hỏng bét. Cũng liền yên lòng, Trấn Mặc dù tiểu, thế nhưng rất phồn hoa, xung quanh đều là 2-3 tầng tiểu lâu, đều là một ít cửa hàng. Bên đường tiểu thương lớn tiếng thét to, có bán yên chi bột nước, châu báu trang sức, nhưng Phượng Giao tựa hồ cũng không có gì hứng thú. Đại thể nhìn một chút liền tiếp tục đi xuống một nhà đi. Trái lại Hỉ Nhi, trùng ý vài kiện trang sức, Ngọc Lưu tâm tình hào, ném cho nàng một thỏi bạc, làm cho nàng trùng ý cái gì tùy tiện mua. Hỉ Nhi rất vui mừng, chỉ chốc lát liền mua rất nhiều tiểu ngoạn ý hòa điểm tâm nhỏ. Phu nhân thiếu gia, các ngài nếm thử, này bánh hoa quế còn ăn rất ngon. Hỉ Nhi phủng điểm tâm hiến vật quý tựa như đưa tới trước mặt. Hai người, Phượng Giao liếc nhìn, cầm lên nhất tiểu khối thường hạ, gật gật đầu nói, cũng không tệ lắm, ngọt mà không ngấy, Ngọc Lưu ở trong cung cái gì chưa từng ăn. Chẳng qua là nhìn Phượng Giao gật đầu nói ăn ngon, cũng cầm khối đặt ở trong miệng ăn, quả thật không tệ, Phượng Giao không để ý tới hắn. Hoàn toàn khi hắn không tồn tại, tiếp tục đi, Ngọc Lưu đột nhiên nắm Phượng Giao lạnh lẽo tiểu tay. Một bộ như không có việc gì lại đương nhiên bộ dáng. Hỉ Nhi vừa ăn bánh hoa quế, một bên dùng khuỷu tay thọt bên cạnh Tống Nguyên, hạ thấp giọng cười hì hì nói, thấy không, thiếu gia vừa kéo phu nhân tay lạp. Tống Nguyên liếc nhìn nàng một cái, khốc khốc lạnh lùng trên mặt cũng không bất kỳ phản ứng nào. Chỉ là nhàn nhạt nói, điểm tâm cặn miệng đầy đều là a, là ma. Hỉ Nhi ngẩn ra, sau đó lè lưỡi tương khóe miệng điểm tâm đô liếm khô tịnh. Tống Nguyên sắc mặt nhất hồng, rất nhanh quay đầu lại, buông ra, Phượng Giao quay đầu đi chừng Ngọc Lưu, hung dữ đạo, ngươi đừng được voi đòi tiên. Ngọc Lưu mỉm cười, pha có vài phần ấm nhuận công tử bộ dáng, không muốn, ta kéo chính mình nương tử tay, ai cũng không xen vào ai là ngươi nương tử. Phượng Giao giận, vì sao ly khai Ly Thành Hậu? Nam nhân này tựa như cái vô lại như nhau. Ngươi và ta bái đường. Động phòng đêm đó cũng là ngươi muốn uống hợp cẩn rượu. Như vậy cũng không gọi nương tử. Kia cái gì gọi nương tử. Động phòng mới tính. Ngọc Lưu nói xong. Ánh mắt phiết qua Phượng Giao hiện nay còn nhìn không ra ngực. Phượng Giao sắc mặt hơi có chút đỏ ửng. Nạt nhỏ. Loạn nhìn cái gì. Ngọc Lưu thấu quá khứ đạo. Nhìn nương tử lạc, người hạ lưu, Phượng Giao nhất bàn tay đắp lên Ngọc Lưu trên mặt tương nàng đẩy ra. Sắc mặt ửng hồng xấu hổ bộ dáng nhạ được Ngọc Lưu dục dịch. Ban ngày hôn cảm giác có hiện lên ở trong óc, Hỉ Nhi ở phía sau tự cho là rất nhỏ thanh hưng phấn cả kinh kêu lên. Phu nhân vừa đối thiếu gia làm nụng ai, Tống Nguyên như trước không có phản ứng. Thì ngược lại nghe thấy âm thanh Phượng Giao quay đầu hung hăng trừng mắt Hỉ Nhi. Cái tiểu nha đầu này, cũng không biết ở hưng phấn cái gì. Hỉ Nhi rụt cổ một cái, hướng Tống Nguyên phía sau trốn. Phượng Giao cũng không tính toán cái gì. Đối với nàng mà nói, tên đầu sỏ là Ngọc Lưu. Hiện tại nam nhân này kéo nàng ở đi dạo phố. Đông nhìn tây nhìn giống như hứng thú rất cao. Phượng Giao rất không thoải mái. Nàng không cùng người khác kéo qua tay, còn là một nam nhân, chính yếu chính là nam nhân này thượng buổi trưa còn cùng nàng hôn môi. Toàn thân đô cảm thấy không thoải mái, nhíu nhíu mày, Phượng Giao đạo, ta nói, ngươi có thể hay không buông ra, nàng cũng thử rút ra, thế nhưng Ngọc Lưu tay kính rất lớn, Ngọc Lưu một ngụm từ chối, vạn nhất ngươi đi ném làm sao bây giờ? Phượng Giao cắn răng, giận. Ngươi khi ta là 3 tuổi tiểu hài tử, ngươi ném ta đô không lạc được. Chính văn, hết chương.